Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, Ma Bình Hiện. Long Văn Hắc Kim Đỉnh triển lộ chân dung. Một hơi chiếc đỉnh lớn màu đen treo ở trên cao nhất. Đại đạo dấu vết đều bị ép xuống tại hạ. Toàn thân nó ô kim quang thiểm nhấp nháy. Thần bí khó lường. Bên trên khắc hoa, chim, cá, sâu, phi cầm tẩu thú, nhật nguyệt tinh thần, cổ phác đại khí. Giờ phút này, uy áp của nó điên cuồng tăng lên. Tiến một bước hồi phục. Ngay cả cơ hoàn vũ giờ phút này cũng phải trịnh trọng đối mặt. Không thể như lúc trước như vậy nhẹ nhõm. Trong nháy mắt dung ra ức vạn đạo tiên quang. Phô thiên cái địa mà đến. Không ngừng hóa giải long đen kim đỉnh ba động. Giao quang thánh địa bán thánh ánh mắt lạnh lùng. Cũng không có lựa chọn nữa cực đạo khí cơ giao phong. Dù sao gốc rễ của hắn mục đích là bước ra cơ hoàn vũ đế binh. Tra ra nền tảng. Cho nên hắn lựa chọn một loại cực độ vô lại nhưng lại vô giải phương thức chiến đấu. Vô tận thần lực bị quán thâu đi vào. Long Văn Hắc Kim Đỉnh nhanh chóng phóng đại. Hóa thành mấy ngàn trượng lớn nhỏ. Có đại đế khí cơ bốn phía. Sau đó bị bán thánh thôi động. Sinh sinh hướng về cơ hoàn vũ đập tới. Một kiện đế binh bị thôi động. Dùng chân thân đến tiến hành công phạt. Mà không phải mượn dùng cực đạo khí cơ đọ sức. Cái này đích xác là một loại vô lại thủ đoạn. Dù sao, đế binh loại vật này. Không thành đạo làm sao dám tiếp bị đập chúng. Chuẩn đế cũng phải nháo. Loại này lật bàn thủ đoạn thực sự là quá vô sỉ. Cơ hoàn vũ im lặng. Sau đó khẽ than thở một tiếng. Thôi, đã như vậy, ta cũng buông tay đánh cược một lần. Ầm ầm, kinh biến tại lúc này phát sinh. Tại cơ hoàn vũ thể nội, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên bộc phát. Một sự vật vọt ra, nở rộ ánh sáng vô lượng. Phấn toái chân không, ngăn chặn Long Văn Hắc Kim Đỉnh con đường phía trước. Đây là một khẩu ma bình, tản ra để nhật nguyệt tinh thần đều ở run rẩy khí cơ. Rủ xuống một sợi lại một sợi ô quang, áp sập vạn cổ chư thiên, kinh phá thập phương anh hùng gan. Thân bình giản dị, giống như gốm chế, phía trên một chút vết khắc có duyên dáng đường cong, như một thiếu nữ trội hơn chi tiên khu đóng dấu lên. Tản ra để xưa nay vô số cái thế anh kiệt đều sợ hãi ba động. Thôn thiên ma quán, cái này khẩu để cho người ta nghe mà biến sắc. Rung động vạn cổ ma bình xuất hiện ở đây. Hoành kích đế đỉnh, chấn vỡ con đường phía trước. Triển khai trực tiếp mãnh liệt nhất va chạm. Thôn thiên ma quán, là ngoan nhân đại đế huyết nhục cùng xương đúc thành. Huyễn hoặc khó hiểu, so với tất cả đế binh đều thần bí. Mặc dù coi như cổ phác mà tự nhiên, nhưng lại có vô cùng đo chi tiên uy. Trông thấy nó, liền có thể tưởng tượng năm đó vị kia khinh thường vạn cổ kinh diễm nữ tử. Nàng đến cùng có như thế nào đại phách lực, đem bản thân đều đúc vì binh khí ma đắp lên có một mặt quỷ ấn ký. Như khóc lại như cười, có chút hoạt bát, lại có chút đau thương, treo nước mắt, cũng mang theo ánh nắng, để cho người ta nhìn một chút. Vĩnh thế khó quên, cổ chi đại đế vô song khí thế giống như là vượt qua vạn cổ chấn nhiếp mà đến. Bễ nghễ cửu thiên thập địa, tại thời khắc này vạn vật đều im lặng, chúng sinh đều muốn quỳ sát, ai cũng sợ hãi. Ầm ầm, hai kiện đế binh nhẹ nhàng đánh vào nhau, lập tức bạo phát ra vô số thần quang, phạm vi ngàn dặm bên trong không gian tất cả đều vỡ nát. Hào quang sáng chói bao phủ cuồn cuộn càn khôn, quần tinh loạn chiến, phụ cận hành tinh là không ngừng vỡ nát, nổ tung. Loại ba động này quá mức khủng bố, quét sạch cả mảnh trời vũ. Hai đạo phách tiệt thiên địa khí tức khôi phục, chấn kinh rồi nhân gian giới. Thiên đạo tại thời khắc này đều cùng gieo vang, tựa hồ là đang thần phục. Giờ này khắc này, toàn bộ đông hoang cả vùng đất mỗi một xó xỉnh tu sĩ đều cảm nhận được loại này bàng bạc, nhao nhao ngẩng đầu nhìn phía không trung. Là trong tinh không xảy ra cổ chi đại đế khí tức, đánh ra kinh diễm một lần quyết đấu. Trong quyết đấu sắc mặt hai người cũng thay đổi. Lúc này phạm vi ngàn dặm bên trong không gian bị vỡ nát, xuất hiện to lớn hư không loạn lưu. Vội vàng triệu hồi trong tay mình đế binh, trấn áp tất cả. Nếu không bởi vì đế binh đối quyết mà đem chính mình đem thả trục tiến vào trong hư không liền tốt. Trời, làm ba động lắng lại. Giao quang bán thánh trong mắt lộ ra tinh quang. Quả nhiên, cái này đế binh tại trên tay của ngươi. Thì tính sao tu vi của ngươi tinh tiến nhanh như vậy? Nhất định là tu luyện ngoan nhân đại đế thôn thiên ma công. Ngươi đổ diệt thánh địa, cũng là vì bọn họ bản nguyên. Tội ác tay trời. Tội ác tay trời. Tại thời khắc này, tôn này bán thánh phảng phất hóa thân trở thành chính nghĩa sứ giả. Lớn tiếng quát lớn, nếu là giao ra thôn thiên ma quán, chờ đợi ta giao quang thánh địa xử lý. Không thể nói trước còn có thể tha cho ngươi một mạng. Đang khi nói chuyện, mấy đầu hắc long vọt vào. Cực đạo đế uy mãnh liệt. Phấn toái chân không, sờ vật tức giết. Thôn thiên ma quán tự chủ kêu run. Treo ở trong hư không, rủ xuống từng đầu đạo hạnh tơ lụa, chặn lại mấy đầu hắc long. Giữa hai bên chớp mắt xuất hiện một mảnh lỗ đen, thôn phệ tất cả sinh cơ. Đó là vũ trụ lỗ đen, đó là thôn phệ vạn vật thâm uyên. Một mảnh đen kịt, không gặp sinh cơ, phàm là sinh linh đi vào đều muốn trở thành bụi bặm, quy về vĩnh viễn tĩnh mịch. Đây là hạng gì buồn cười đạo lý? Chiếm được đế binh chính là tu luyện thôn thiên ma công. Vì cái này đế binh, các ngươi giao quang tướng ăn cũng là quá khó nhìn. Một tiếng long ngâm vang lên. Một đầu rồng lớn màu đen trong tinh không xoay quanh. Mỗi một tấm vảy đều nhấp nháy sắc bén. Thân thể tràn đầy nổ tính lực lượng. Long văn hắc kim đỉnh khắp nơi chìm nổi. Ở trong lại có hàng ngàn hàng vạn đầu dạng này rồng lớn màu đen. Từ miệng đỉnh bay ra. Chỉ có phần đuôi ở bên trong, giống như là một cái đằng long thần đĩa, hơn vạn đầu rồng lớn màu đen cùng ngâm, ở bên trong miệng đỉnh một tôn tiên thai ẩn hiện, phát ra ánh sáng vô lượng, giống như là muốn phi thăng lên trời một dạng, đối kháng thôn thiên ma quán, mà thôn thiên ma quán lưu chuyển tiên quang, miệng bình phun ra ức vạn sợi hào quang, một mảnh lộng lẫy, trời quang mây tạnh. Trong thoáng chốc có một tuyệt đại mỹ nhân hiển hiện, mông lung mà không chân thực. Huống hồ, nếu là thế lực khác nói như vậy ta thì cũng thôi đi. Cơ Hoàn Vũ sắc mặt nghiền ngẫm, nhưng là các ngươi giao quang thánh địa thôi được rồi. Ta nói đúng không ngoan nhân đại đế người thừa kế tên kia bán thánh biến sắc. Hồ ngôn loạn ngữ, vu khống ta vô thượng thánh địa, phóng nhãn thế gian. Lại có ai sẽ tin tưởng một kẻ hung ác người thừa kế lời nói, người bộc lộ ra cái này đế binh. Từ đó toàn bộ đông hoang đại địa phía trên nhất định là thế gian đều là địch. Sẽ không có người hy vọng ngươi còn sống. Lời này thì không đúng. Cơ Hoàn Vũ lắc đầu. Nếu là ở thời tiền hoang cổ tuế nguyệt, ngược lại có chút phiền phức. Nhưng là tại bây giờ cái này thanh đế đại đạo áp chế thời đại. Thánh nhân khó thành, vương giả không ra. Ta lại có gì kiêng kỵ, cái này đích xác là trước mắt thời đại hiện trạng. Thuộc về cái thời đại này thánh nhân cường giả thưa thớt đến rồi cực hạn. Lại, dù có cường giả hành tẩu thế gian, chỉ cần Cơ Hoàn Vũ không đi làm cái gì thương thiên hại lý. Tội ác tày trời sự tình, cũng sẽ không theo Cơ Hoàn Vũ tên tiểu bối này so đo. Dựa vào những thánh địa này ta đều diệt hai cái, cũng không cảm thấy có cái gì kinh khủng. Đầu năm nay bị cực đạo thánh địa dùng đế binh diệt trừ thánh địa còn thiếu sao cái nào không biết. Sống chết dám đến minh mục trương đảm đối phó với ta tôn này bán thánh nghẹn lời. Cái này đích xác là sự thật. Lấy Cơ Hoàn Vũ thực lực bây giờ. Tuy không làm thánh, lại có thể phát huy ra thánh nhân chiến lực. Cầm trong tay đế binh. Đi đâu không được. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.